Phần 12. Tâm trí. Về bản chất, là đàn ông hay đàn bà nghĩa là thế nào? Là đàn ông hay đàn bà liên quan tới tâm lý nhiều hơn là sinh lý. Một người có thể là đàn ông về mặt sinh lý, nhưng chưa chắc đã là đàn ông về mặt tâm lý. Và ngược lại, có những người phụ nữ hung hăng. Và bất hạnh thay là số lượng những người đó đang tăng lên, rất hung hăng. Phong trào giải phóng phụ nữ bắt rễ từ trong tâm trí của chính những người phụ nữ hung hăng ấy. Khi một người phụ nữ hung hăng, cô ấy không nữ tính. Thánh Gioan của xứ Ác không phải là phụ nữ, còn Chúa Giêsu là phụ nữ. Thánh Gioan của xứ Ác về mặt tâm lý là một người đàn ông. Về cơ bản, cách tiếp cận của bà đầy hung tính. Chúa Giêsu không hề hung hãn. Ông nói, nếu có ai đó tát vào một bên má bạn, hãy chìa bên còn lại ra. Hãy chìa cho anh ta cả má bên kia nữa. Đó là một tâm lý không hung hăng. Chúa Giêsu nói, đừng chống lại quỷ dữ. Ngay cả quỷ dữ cũng không được chống lại. Không kháng cự là tinh túy cốt lõi của giống cái. Khoa học thuộc giống đực, tôn giáo thuộc giống cái. Khoa học là một nỗ lực nhằm chinh phục tự nhiên. Tôn giáo là buông bỏ, tan hòa bản thân vào tự nhiên. Phụ nữ biết cách tan hòa, biết cách để trở thành một. Và mỗi người đi tìm chân lý đều phải biết cách để tan hòa và tự nhiên. Cách để trở thành một với tự nhiên, để thuận theo dòng chảy, không kháng cự, không chống đối. Khi tính thiền trong bạn mỗi lúc một lớn, năng lượng của bạn sẽ dần mất đi tính hung hãn. Sự bạo động của bạn biến mất, tình yêu nảy nở. Bạn chẳng còn thiết tha với việc thống trị nữa. Thay vào đó, bạn càng ngày càng quan tâm tới nghệ thuật quy phục. Đó chính là điều khiến cho tâm lý nữ tính mang giống cái. Hiểu tâm lý nữ tính tức là hiểu tâm lý của tính tôn giáo. Nỗ lực này chưa từng được thực hiện và bất cứ cái gì đang tồn tại nhân danh tâm lý học đều là tâm lý nam tính. Vì thế nên họ cứ tiếp tục nghiên cứu chuột và qua chuột họ tiếp tục kết luận về con người. Nếu bạn muốn tìm hiểu về tâm lý nữ tính thì ví dụ tốt nhất sẽ là những nhà huyền môn. Ví dụ thuần khiết nhất sẽ là những nhà huyền môn. Thế thì bạn sẽ phải tìm hiểu về Basho, Lâm Tế, Đức Phật, Giêsu, Lão Tử. Bạn sẽ phải tìm hiểu về những người này, bởi vì chỉ qua sự hiểu biết của họ, bạn mới hiểu được về đỉnh cao nhất của sự biểu hiện nữ tính. Khác biệt giữa tâm trí phụ nữ và tâm trí đàn ông là gì thưa thầy? Nghiên cứu hiện đại đã rút ra một điều cực kỳ quan trọng. Một trong những điều quan trọng nhất thành tựu được trong thế kỷ này, đó là không phải bạn có một tâm trí mà là hai. Não bộ của bạn được chia thành hai bán cầu trái và bán cầu phải. Bán cầu phải liên kết với tay trái và bán cầu trái thì liên kết với tay phải, chéo nhau. Bán cầu phải thiên về tính trực giác, phi logic, phi lý trí, thơ ca, hơi hướng Plato, giàu tưởng tượng, lãng mạn, huyền ảo, tâm linh. Còn bán cầu trái thì lại có tính logic, lý tính, toán học, kiểu Aristotle, khoa học, tính toán. Hai bán cầu này liên tục mâu thuẫn nhau. Những tính chất chính trị cơ bản của thế giới nằm trong chính bạn. Những tính chất chính trị to lớn nhất của thế giới nằm trong bạn. Bạn có thể không nhận ra điều đó, nhưng một khi đã nhận ra, điều cần làm nằm đâu đó giữa hai tâm trí này. Tay trái liên quan tới bán cầu phải, tức là trực giác, tưởng tượng, huyền bí, thơ ca, tôn giáo. Và tay trái thì bị kỳ thị vô cùng. Xã hội thuộc vào những người thuộc tay phải. Tay phải đồng nghĩa với bán cầu não trái. 10% trẻ em sinh ra thuận tay trái, nhưng bị buộc phải thuận tay phải. Trẻ em sinh ra thuận tay trái về cơ bản là không mạnh về lý trí, thiên về trực giác, không có khả năng toán học, phi Euclid. Chúng là mối nguy đối với xã hội, nên nó buộc chúng bằng mọi cách phải thuận tay phải. Đây không chỉ là vấn đề về tay, đây là vấn đề về những đặc tính chính trị nội tại. Đứa trẻ thuận tay trái hoạt động qua bán cầu não phải. Xã hội không thể cho phép điều đó, như thế thì thật là nguy hiểm. Nên đứa bé ấy cần phải bị ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa. Có thể đặt nghi vấn rằng ban đầu tỷ lệ đáng ra là 50-50. 50% trẻ em sẽ thuận tay trái và 50% trẻ em sẽ thuận tay phải. Nhưng phe thuận tay phải đã thống trị lâu đến nỗi dần dần tỷ lệ đã sụt xuống thành 10-90. Ngay cả những người có mặt ở đây có lẽ cũng có nhiều người thuận tay trái mà không hề hay biết. Bạn có thể đang viết bằng tay phải và làm việc bằng tay phải. Nhưng khi còn nhỏ, bạn rất có thể đã bị buộc phải thuận tay phải. Đây là một cái mẹo, bởi vì một khi bạn thuận tay phải, thì bán cầu não trái của bạn sẽ bắt đầu hoạt động. Bán cầu não trái thiên về lý lẽ, bán cầu não phải thì vượt lên trên lý lẽ. Nó vận hành không theo quy tắc toán học. Nó hoạt động theo những lần lóe sáng. Nó có tính trực cảm, rất duyên dáng nhưng phi lý trí. Những người thuận tay trái là nhóm thiểu số bị chèn ép nhất trên thế giới, thậm chí là hơn cả người da đen, thậm chí là hơn cả những người nghèo. Nếu hiểu được sự phân chia này, bạn sẽ hiểu được nhiều thứ. Xét nhóm tư sản và vô sản, người vô sản luôn hành động qua bán cầu não phải. Người nghèo bao giờ cũng thiên về trực giác hơn. Cứ tìm hiểu người tiền sử mà xem, trực giác của họ mạnh hơn hẳn. Người càng nghèo thì ít trí tuệ, và đó có lẽ là lý do anh ta nghèo. Bởi vì anh ta kém trí tuệ hơn nên không thể cạnh tranh trong một thế giới toàn lý lẽ. Anh ta chẳng hề lão luyện nếu xét về khía cạnh ngôn ngữ, lý luận, tính toán. Anh ta gần như là một gã ngốc. Đó có lẽ là lý do anh ta nghèo. Người giàu thì hoạt động qua bán cầu não trái. Anh ta tính toán hơn, lão luyện trong mọi thứ, xảo quyệt, khôn ngoan, logic, và anh ta lên kế hoạch. Đó là lý do anh ta giàu. Điều này cũng đúng với đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ là người não phải, đàn ông là người não trái. Đàn ông đã thống trị phụ nữ nhiều thế kỷ. Giờ đây vài người phụ nữ đã nổi giận, nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là họ cũng là dạng phụ nữ giống như vậy. Thực tế thì họ giống hệt đàn ông, rất lý trí, thích tranh luận, tư duy kiểu Aristotle. Có thể là một ngày nào đó, ở đâu đó, có thể là ở Mỹ, phụ nữ sẽ thành công và lật đổ đàn ông. Nhưng tới khi thành công, họ sẽ không còn là phụ nữ nữa. Đến lúc đó thì họ cũng trở thành người não trái. Bởi vì để chiến đấu, người ta phải tính toán, và để chiến đấu với đàn ông, bạn phải giống như đàn ông, tức là hung hãn. Chính cái tính hung hãn đó đang được thể hiện trên khắp thế giới thông qua phong trào giải phóng phụ nữ. Những người phụ nữ thuộc phong trào giải phóng đều rất hung hăng. Họ đánh mất hết sự duyên dáng, điều xuất phát từ tính trực giác. Bởi vì nếu bạn phải chiến đấu với đàn ông, bạn phải học cùng một mẹo đó. Nếu bạn phải chiến đấu với đàn ông, bạn phải chiến đấu với cùng những kỹ thuật như thế. Chiến đấu với bất cứ ai cũng rất nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ trở nên giống với kẻ thù của mình. Đó là một trong những vấn đề to lớn nhất của nhân loại. Một khi bạn chiến đấu với ai đó, dần dần bạn phải sử dụng kỹ thuật và phương thức giống như họ. Khi đó bạn có thể đánh bại kẻ thù, nhưng bạn cũng sẽ trở thành kẻ thù của chính mình. Chỉ có những điều trên bề mặt là thay đổi. Sâu bên trong, mâu thuẫn cũ vẫn còn nguyên đó. Mâu thuẫn đã ở sẵn trong con người. Trừ khi nó được giải quyết ở đó, nếu không nó không thể được giải quyết ở bất cứ nơi nào khác. Chính trị ở bên trong bạn, nó là vấn đề giữa hai nửa tâm trí. Có một cây cầu rất là nhỏ. Nếu cây cầu đó bị sập, thì một tai nạn nào đó, vì một sự lệch lạc nào đó về sinh lý hoặc một nguyên nhân khác, thì con người sẽ trở nên chia rẽ. Người đó bị tách ra làm hai và hiện tượng tâm thần phân liệt hay phân chia nhân cách xảy ra. Nếu cây cầu bị sập và cây cầu đó cực kỳ mong manh thì bạn trở thành hai. Bạn hành xử như hai con người. Buổi sáng thì bạn tràn đầy yêu thương, vô cùng xinh đẹp. Buổi tối thì bạn cực kỳ giận dữ, hoàn toàn khác. Bạn không nhớ mình lúc buổi sáng, làm sao mà bạn nhớ được? Lúc đó, một tâm trí khác đang hoạt động và con người tách làm hai. Nếu cây cầu này được củng cố vững chắc đến nỗi hai tâm trí không còn là hai nữa mà trở thành một, thì sự hợp nhất, sự kết tinh xuất hiện. Điều mà nhà huyền môn người Nga Rock Judizev từng gọi là sự kết tinh của con người chẳng là gì ngoài việc hai tâm trí này trở thành một. Cuộc gặp gỡ của tính nam và tính nữ bên trong, cuộc gặp gỡ của âm và dương, cuộc gặp gỡ của trái và phải, cuộc gặp gỡ của logic và phi logic, cuộc gặp gỡ của Aristotle và Plato. Nếu hiểu được sự phân tách cơ bản này thì bạn có thể hiểu được tất cả những mâu thuẫn xảy ra xung quanh và bên trong bạn. Tâm trí nữ tính có sự duyên dáng, tâm trí nam tính thì có sự hiệu quả. Và tất nhiên về lâu dài, nếu có một cuộc chiến liên miên, sự duyên dáng chắc chắn sẽ bị đánh bại. Tâm trí hiệu quả sẽ thắng, bởi vì thế giới hiểu ngôn ngữ của toán học chứ không phải của tình yêu. Nhưng ngay khi sự hiệu quả chiến thắng sự duyên dáng của bạn, bạn sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng giá trị. Bạn vừa đánh mất mối liên hệ với chính con người mình. Bạn có thể trở nên rất hiệu quả, nhưng bạn sẽ không còn là một con người đích thực nữa. Bạn sẽ trở thành một cỗ máy giống như robot. Bởi vì nguyên nhân này mà luôn có mâu thuẫn không dứt giữa đàn ông và phụ nữ. Họ không thể phân tách mãi. Họ phải bước vào một mối quan hệ hết lần này đến lần khác, nhưng họ cũng lại không thể ở bên nhau mãi. Cuộc chiến không ở bên ngoài, nó ở bên trong bạn. Và đây là cách hiểu của tôi. Trừ khi bạn đã giải quyết được cuộc chiến bên trong giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể yêu trong bình yên. Không bao giờ, bởi vì cuộc chiến nội tại sẽ phản ánh ra ngoài. Nếu bạn chiến đấu bên trong và bạn đồng nhất với bán cầu não trái, bán cầu lý lẽ, bạn không ngừng cố gắng lấn át bán cầu não phải, bạn sẽ cố gắng làm như thế với người phụ nữ mà bạn yêu. Nếu người phụ nữ không ngừng chiến đấu với khía cạnh lý lẽ của chính mình, cô ấy sẽ không ngừng chiến đấu với người đàn ông cô yêu. Tất cả các mối quan hệ, gần như là tất cả, trường hợp ngoại lệ là không đáng kể, có thể bỏ qua, đều xấu xí. Ban đầu chúng đều đẹp đẽ, ban đầu bạn không thể hiện thực tế, ban đầu bạn giả vờ. Một khi mối quan hệ đã ổn định và bạn trở nên thoải mái, cái bong bóng mâu thuẫn nội tại bắt đầu được phản ánh trong mối quan hệ của bạn. Thế rồi những cuộc cãi vã nổ ra, kèm theo đó là cả nghìn lẻ một cách cự nữ nhau, phá hủy nhau. Trừ khi bạn đã ổn định, tiến được vào sự hài hòa sâu sắc với tâm trí nam tính và nữ tính của mình, nếu không bạn sẽ không thể yêu. Đây là toàn bộ thế khó của tâm trí hiện đại. Tất cả các mối quan hệ đều dần trở nên lỏng lẻo. Con người sợ hãi bất cứ kiểu cam kết nào, bởi vì từ kinh nghiệm cay đắng, họ đã biết được ít nhất một điều. Bất cứ khi nào bạn quan hệ quá mật thiết, thực tế lại sụp đổ, mâu thuẫn nội tại của bạn bắt đầu được thể hiện qua người kia, và rồi cuộc sống trở nên xấu xí, kinh khủng, không thể nào chịu nổi. Nếu cứ ở bên ngoài, nó trông có vẻ như là một ốc đảo xinh xắn giữa sa mạc. Nhưng khi bạn lại gần, ốc đảo bắt đầu chết dần và biến mất. Một khi đã bị kẹt trong đó, nó trở thành sự cầm tù. Nhưng hãy nhớ rằng, sự cầm tù này không đến từ người kia, nó đến từ bên trong bạn. Nếu bán cầu não trái vẫn tiếp tục chi phối bạn, bạn sẽ có một cuộc sống rất thành công. Thành công đến nỗi tới lúc 40 tuổi, bạn sẽ có vài khối u. Đến lúc 45 tuổi, bạn sẽ kịp có ít nhất 1 đến 2 cơn đau tim. Đến khi 50 tuổi, bạn sẽ gần như chết rồi. Nhưng là chết một cách thành công. Bạn có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở thành một con người vĩ đại. Bạn có thể tích lũy đủ của cải, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả những điều đáng giá. Bạn có thể chinh phục cả thế giới như Alexander Đại Đế, nhưng lãnh thổ bên trong của bạn thì vẫn chưa được chinh phục. Có nhiều điều cám dỗ bạn đi theo bán cầu não trái. Đó là bên não thế tục. Nó quan tâm nhiều hơn đến những điều phàm tục như xe cộ, tiền bạc, nhà cửa, quyền lực, thanh thế. Đó là thiên hướng của kiểu người mà ở Ấn Độ chúng tôi gọi là Grutaha, người giữ nhà. Bán cầu não phải là thiên hướng của Sannyasin, người quan tâm nhiều hơn tới con người bên trong của anh ta, sự bình yên nội tại của anh ta, niềm phúc lạc của anh ta, và ít bận tâm đến những điều phàm tục. Nếu chúng đến dễ dàng, tốt. Nếu chúng không đến thì cũng tốt. Anh ta dành nhiều quan tâm hơn cho các khoảnh khắc, ít bận tâm tới tương lai, quan tâm nhiều hơn tới sự thi vị của cuộc sống, ít bận tâm đến những phép toán của nó. Có con đường đi qua cuộc đời này bằng phép toán và có một con đường khác đi qua cuộc đời này bằng những giấc mơ cùng viễn tưởng. Chúng hoàn toàn khác nhau. Mới hôm nọ thôi, có ai đó đã hỏi, trên đời này có ma quỷ, thần tiên và những thứ tương tự không? Có chứ. Nếu bạn sống bằng bán cầu não phải thì có. Nếu bạn sống bằng bán cầu não trái thì không. Tất cả trẻ em đều thiên về não phải. Chúng thấy ma quỷ và thần tiên ở khắp nơi. Nhưng bạn liên tục trò chuyện với chúng, đặt chúng vào đúng chỗ và bảo với chúng rằng, vớ vẩn, con thật là ngốc, thần tiên đâu nào? Chẳng có gì hết, chỉ là một cái bóng thôi. Dần dần bạn thuyết phục được đứa trẻ bất lực. Dần dần bạn thuyết phục được nó và nó chuyển từ thiên hướng não phải sang thiên hướng não trái. Nó buộc phải thế, nó phải sống trong thế giới của bạn. Nó phải quên đi những giấc mơ của mình. Nó phải quên đi mọi điều huyền bí. Nó phải quên đi toàn bộ thơ ca. Nó phải học toán. Tất nhiên nó trở nên thành thạo toán học và gần như là què quặt tê liệt trong đời. Sự tồn tại cứ ngày một lùi xa hơn và xa hơn nữa cho đến khi chỉ còn là một thứ hàng hóa trên thị trường. Cả cuộc đời nó chỉ còn là rác rưởi, dù tất nhiên rất là giàu giá trị trong mắt thế gian. Một Sannyasin là một con người sống qua trí tưởng tượng. Họ sống bằng phẩm chất mộng mơ của tâm trí mình. Họ sống qua thơ ca, họ thi vị hóa cuộc sống. Họ nhìn qua cảnh mộng, khi ấy trong mắt của họ cây cối xanh hơn so với trong mắt của bạn. Khi ấy chim chóc xinh đẹp hơn, khi ấy mọi thứ đều khoác lên mình vẻ huy hoàng. Những viên sỏi tầm thường trở thành kim cương. Những hòn đá tầm thường không còn tầm thường nữa. Chẳng có gì là tầm thường. Nếu bạn nhìn từ bán cầu não phải, mọi thứ đều trở nên thần thánh thiêng liêng. Tính tôn giáo đến từ bán cầu não phải. Một người đàn ông đang ngồi uống trà với bạn trong một quán giải khác. Anh ta xăm soi cái tách và nói trong tiếng thở dài. À, bạn tôi, cuộc sống thật giống tách trà. Người kia nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nhưng vì sao? Vì sao cuộc sống lại giống tách trà? Anh ta trả lời, làm sao mà tôi biết được? Tôi là triết gia chắc. Hết phần 12.